Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685, chương 686, làm công trên đường. Quang Ám đồng hành, Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Cũng không tính giải thích. Thanh Dương, không có mảnh có thể đánh. Ngươi trở về bẩm báo các ngươi Trương Thiên Sư. Chuẩn bị tiếp thu Hắc Ám Chi Vương cùng với bộ phận phương Tây Hắc Ám thế giới người tu luyện. Khai chiến oanh oanh liệt liệt Long Hổ Sơn bí cảnh linh thảo bồi dưỡng hoạt động. Lý Thanh Minh, giáo hoàng cùng với dưới trướng hắn bộ phận người tu luyện về các ngươi tiên kiếm môn. Để bọn họ thật tốt trồng cỏ. Mao Sơn đại biểu đội là ai? Trịnh Kiện gãi gãi cái mông nói. A tương đương a. Chấm ngoặc kép. Một cái mi thanh mục tú thanh niên đạo nhân từ trong đám người gạt ra. Mồ hôi nhễ nhại. Hai tay tại không trung không ngừng vung vẩy. Tiền bối. Mao Sơn vị này tên là Lý Xem Cờ. Tu đạo tư chất rất tốt. Cũng rất cố gắng. Bất quá đáng tiếc là người câm. Trời sinh. Lý Thanh Minh giới thiệu nói. Trịnh Kiện gật gật đầu. Thần kỵ sĩ cùng với đến tiếp sau đội ngũ của hắn về các ngươi Mao Sơn. Đúng, mạo muội hỏi một chút. Phụ thân ngươi cho ngươi lấy cái tên này hàm nghĩa là cái gì? Lý Xem Cờ nghe vậy. Kích động từ trong ngực lấy ra một trang giấy cùng một cây bút. Một chỉ điểm ra, đem giấy cố định ở trong hư không. Sau đó nhanh chóng viết xuống một câu. Xem Cờ không nói chân quân tử. Mọi người thấy câu nói này. Nhộn nhịp khẽ giật mình. Chợt liền đều giơ ngón tay cái lên. Danh tự này lấy được. Quả nhiên đủ kinh diễm. Không có mảnh có thể đánh. Nhìn một cái nhân ra Xem Cờ cha hắn lấy tên trình độ. Lại nhìn một cái ba người. Ai? Tiểu Thiên Sư. Đại Thiên Sư lấy tên trình độ còn có rất lớn tăng lên không gian a. Trịnh Kiện cảm thán nói. Trương Thanh Dương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta mẹ nó có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Đương nhiên, cái khác đạo thống cũng không cần ghen tị. Các nhà đều có phần. Tiếp xuống sẽ có số lớn phương Tây người tu luyện tiến vào chiếm giữ phương Đông Rimuok. Các ngươi xem như hoa đại nhân. Nhưng muốn thật tốt để bọn họ khai hoang. Chủng linh cỏ. Phương Đông tu luyện giới nguyên khí có thể khôi phục hay không? Liền nhìn các ngươi. Chấm ngoặc kép, đa tạ tiền bối, ngoặc kép, phương Đông tu luyện giới đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, nhưng mà, bên trong Vatican bên trong, phương Đông tu luyện giới lần hành động này ảnh hưởng còn không có tiêu trừ. Trịnh Kiện cũng không có hạ sát thủ, mấy ngàn liên quân cũng đều chậm rãi tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là chạy về phía nơi xa Thánh Sơn. Một bên chạy còn một bên gào thét lớn. Giáo hoàng bệ hạ, Hắc Ám Chi Vương, chúng ta còn có thể chiến. Đi tới Thánh Sơn bên trên, nhìn đứng ở trước giáo đường một bộ tuế nguyệt yên tĩnh tốt giáo hoàng cùng Hắc Ám Chi Vương. 12 gia tộc đều sửng sốt. Cái này, tình huống như thế nào? Gia tộc Hoàng Kim phản ứng đầu tiên đi qua, quỳ một chân trên đất nói. Chủ ánh sáng chiếu rọi thế giới. Giáo hoàng thần uy, đánh lui phương Đông người tu luyện. Còn lại gia tộc nghe vậy vừa rồi kịp phản ứng, thầm mắng gia tộc Hoàng Kim gian trá đồng thời, cũng đều nhộn nhịp quỳ xuống chúc mừng. Có chúc mừng giáo hoàng, cũng có chúc mừng Hắc Ám Chi Vương. Không phải trường hợp cá biệt, đều đứng lên đi, các gia tộc tộc trưởng đều cùng ta đi vào. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Giáo hoàng thản nhiên nói, chợt cùng Hắc Ám Chi Vương nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau quay người. Hướng về trong giáo đường đi đến, 12 gia tộc tộc trưởng có chút mộng bức, nhưng vẫn là theo lời đi vào theo. Giáo hoàng nhìn một chút bên trong bảo tọa, trong lòng hơi động, tay phải vung ra một mảnh thần hà. Sau đó, bảo tọa phía bên trái chếch đi một chút, bên phải lại xuất hiện một tòa giống nhau bảo tọa. Liền tại vừa rồi, hai người đã ngầm hiểu lẫn nhau xác định lẫn nhau nhất trí sứ mệnh. Trong lòng bọn họ. Vĩ đại chủ, Đọa Lạc Chi Vương, không gì làm không được. Tất nhiên muốn truyền bá tin mừng đến phương Đông. Cái kia hóa thân thành một cái người phương Đông đánh vào địch nhân nội bộ. Đây không phải là thuận lý thành chương sao? Ông bạn già, Mời. Giáo hoàng phong độ nhẹ nhàng nói. Ông bạn già, ngươi quá khách khí. Hắc ám chi vương khiêm tốn nói. Theo vào đến 12 gia tộc tộc trưởng cùng với 12 thánh kỵ sĩ. Tử vong kỵ sĩ bọn họ nhộn nhịp sợ ngây người. Oh, God. Giáo hoàng bệ hạ thế mà cùng hắc ám chi vương giảng hòa. Ta chắc chắn là đang nằm mơ. Cái này quá điên cuồng. Crazy. Thần huy gia tộc tộc trưởng hoảng sợ nói. Giáo hoàng cùng hắc ám chi vương cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng nhau ngồi xuống. Toàn tức nói. Đều ngồi đi. Thế là, 6 cái tộc trưởng ngồi ở hắc ám chi vương phía dưới. 6 mặt khác tộc trưởng ngồi ở giáo hoàng phía dưới. Thánh kỵ sĩ cùng tử vong kỵ sĩ cũng là như thế. Đứng hầu hai hàng, phân biệt rõ ràng. Ông bạn già, ngươi trước nói. Giáo hoàng cười nói. No, vẫn là ngươi trước nói đi. Hắc ám chi vương cũng là về một trong cười. Ngươi trước, chấm ngoặc kép. Ngươi trước, chấm ngoặc kép. Lại là khiêm nhượng nửa ngày. Nhìn phía dưới mọi người trợn mắt há hốc mồm. Có thậm chí nhịn không được cho chính mình một bàn tay. Hy vọng chính mình theo trong cơn ác mộng tỉnh lại. Rất lâu, giáo hoàng rốt cuộc nói. Vậy ta trước nói. Chư vị, ta đã tiếp đến chủ ý chỉ. Yêu cầu chúng ta quang minh giáo đình đi phương đông tu luyện giới làm công. Ngoặc kép chấm than. Không sai, ta cũng tiếp đến đọa lạc chi vương Lucifer mệnh lệnh. Chúng ta hắc ám giáo đình cũng sẽ đi. 12 gia tộc tộc trưởng. 12 thánh kỵ sĩ. 12 tử vong kỵ sĩ. 36 người, 72 ánh mắt đều trừng lớn. Không cần kinh ngạc, đây là chủ ý chí. Vì vĩ đại chủ năng đủ tại phương đông truyền bá phúc của hắn âm. Ta đem toàn lực ứng phó làm công. Giáo hoàng biểu lộ cuồng nhiệt nói. Giáo hoàng bệ hạ, ngươi điên rồi đi. Ngươi có phải hay không bị người phương đông đánh hỏng đầu óc? Thần huy gia tộc tộc trưởng kinh ngạc nói. Chất vấn chủ ý chỉ. Tội ác tài trời. Giáo hoàng sầm mặt lại. Dị đoan. Ngươi là dị đoan. Thần kỵ sĩ ở đâu? Ta tại. Thần kỵ sĩ ánh mắt lạnh như băng lóe lên. Trong tay hoàng kim thánh mâu nháy mắt xuyên thấu thần huy gia tộc tộc trưởng ngực. Còn ai có nghi vấn sao? Giáo hoàng không để ý tới đã bị thần kỵ sĩ chấn thành huyết vụ thần huy gia tộc tộc trưởng. Ôn hòa nói. Phía dưới nháy mắt sợ hãi. Hắc ám chi vương đúng lúc tiếp lời nói. Đây là đọa lạc chi vương Lucifer cùng Giê-xu cộng đồng chế định kế hoạch. Vì để tránh cho bị người phát giác. Kế hoạch này kỹ càng quá trình. Xin thứ cho ta không cách nào nói cho các ngươi. Bát, chúng ta nhất định phải tuân theo đọa lạc chi vương cùng Giê-xu cộng đồng ý chỉ. Íp, ai dám lá mặt lá trái. O làm điều ngang ngược. Hắn cùng gia tộc của hắn sẽ trở thành ánh sáng cùng hắc ám cùng chung địch nhân. A tha, ngươi cùng thần kỵ sĩ cùng một chỗ. Đích thân lau đi thần huy gia tộc tồn tại. 12 tử vong kỵ sĩ một trong A tha nghe vậy bỗng nhiên đứng dậy. Lấy tay xoa ngực nói. Tuân theo ý chí của ngài. Thần kỵ sĩ nhìn thoáng qua giáo hoàng. Cái sau khẽ gật đầu. Thế là... Thần kỵ sĩ nắm lấy hoàng kim thánh mâu cùng tử vong kỵ sĩ A Tha sóng vai đi ra nhà thờ. Vĩ đại giáo hoàng cùng hắc ám chi vương cộng đồng mệnh lệnh. Thần huy gia tộc chất vấn chủ hòa đọa lạc chi vương cộng đồng ý chí. Bị phán định vì phương Tây ánh sáng cùng hắc ám cộng đồng dị đoan. Hiện tại, từ ta cùng tử vong kỵ sĩ cộng đồng đối thần huy gia tộc tiến hành tận thế thẩm phán. Thần kỵ sĩ lớn tiếng nói. Âm thanh truyền khắp phía dưới thập nhị chi đội ngũ. Thần huy gia tộc mọi người từng cái sợ ngây người. Nhộn nhịp quỳ xuống nói. Vĩ đại chủ A, ngài con dân làm sao có thể chất vấn ý chí của ngài. Tôn kính thần kỵ sĩ các hạ. Tử vong kỵ sĩ các hạ. Cái này chắc chắn có cái gì hiểu lầm. Thần kỵ sĩ cùng tử vong kỵ sĩ nhìn nhau. Chợt vọt vào thần huy gia tộc đội ngũ. Trong lúc nhất thời. Huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm không ngớt, vẻn vẹn ba hơi, thần huy gia tộc kỵ sĩ đoàn bị đoàn diệt. Trong lúc nhất thời, còn lại gia tộc từng cái câm như hến. Dù vậy, thần kỵ sĩ cùng tử vong kỵ sĩ lại không nói một lời hướng đi bí cảnh bên ngoài. bởi vì bọn họ nhận được mệnh lệnh là tự tay lau đi thần huy gia tộc tồn tại. Ý vị này không hề chỉ là thẩm phán cái này một đội kỵ sĩ đoàn, mà là thần huy gia tộc tất cả mọi người. Trong giáo đường, còn lại 11 đại gia tộc từng cái run lẩy bẩy, cũng không dám nữa chất vấn giáo hoàng cùng hắc ám chi vương mệnh lệnh. Giáo hoàng trên mặt hiện ra một sợi cuồng nhiệt, lớn tiếng nói, ghi nhớ, tận khả năng nhiều phái gia tinh anh, không chỉ là gia tộc của các ngươi, còn có các ngươi phụ thuộc gia tộc, thế lực, các ngươi tuyệt không phải bạch bạch nỗ lực, các ngươi đại biểu cho phương Tây tu luyện giới tương lai, đại biểu cho chủ hòa đọa lạc chi vương tin mừng, không sai, trái đất không bạo tạc, chúng ta không nghỉ, ta chủ không nói ngừng, chúng ta tuyệt không ngừng, nghe rõ ràng chưa? Hắc ám chi vương trong mắt tách ra cuồng nhiệt, hét lớn, minh bạch, 11 đại gia tộc cùng kêu lên giống to, chấn động đến nhà thờ bên trên bụi đất rì rào mà xuống. 3 ngày sau, Thục Sơn tiên kiếm môn bí cảnh bên ngoài, Long Hổ Sơn, Mao Sơn, Côn Luân, Thượng Thanh phái chờ trung thổ tu luyện giới cường giả đều tụ tập một phòng khách, giống như thịnh hội đồng dạng, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười. Kia là tràn đầy hy vọng nụ cười. Lý Thanh Minh mang theo 12 tên môn nhân toàn viên xuất động. Trước mặt bọn hắn, còn chống đỡ mấy tấm cái ban. Phía sau lôi kéo một tấm thật dài nguyệt phiếu. Trên viết, nhiệt liệt hoan nghênh phương Tây lao động đại đội trước đến trung thổ vụ công. Trưởng giáo, ngài không gạt ta chứ? Một cái tiên kiếm môn tuổi trẻ đạo nhân nhìn một chút tràn đầy vết chai hai tay. Có chút không dám tin nhỏ giọng nói. Lý Thanh Minh nghe vậy, thần sắc trầm xuống. Lý Tiêu Giao, ngươi không tin ta, ngươi còn không tin tiền bối sao? Lý Tiêu Giao nghe vậy sững sờ, chợt gieo hò nói. Nha giống, cuối cùng có người tới giúp chúng ta trồng cỏ. Chấm ngoặc kép, phía sau hắn, còn lại tiên kiếm môn thành viên cũng đều mặt lộ vui mừng. Đừng cao hứng quá sớm. Liền tính bọn họ chịu đến, giai đoạn trước còn phải chúng ta dạy bọn họ làm sao loại. Đến dạy cho, dạy dỗ sư, Lý Thanh Minh mỉm cười nói. Ngay vào lúc này, trên bầu trời từng đạo tia sáng rơi xuống, hóa thành từng cái khí tức kinh khủng bóng dáng. Cầm đầu, chính là tóc thưa thớt giáo hoàng. Nơi này chính là tiên kiếm môn. Giáo hoàng khí tức tối nghĩa, xung quanh hư không không ngừng rung động. Tự mình cảm nhận được tiên tam kẻ đã chảm đạo đáng sợ. Lý Thanh Minh còn miễn cưỡng duy trì tỉnh táo. Vừa vặn phía sau các đệ tử có chút đã không chịu nổi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, hư không bên trong truyền đến một tiếng ho nhẹ. Lập tức, phương Tây lao công đoàn vội vàng thu hồi từng người khí tức. Giáo hoàng nói, cụ thể làm sao vụ công? Các ngươi người phương Đông, phái người thủ lĩnh đến đàm phán đi. Thương nghị một trận, cuối cùng vẫn là Lý Thanh Minh kiên trì đứng dậy. Ta đến, mở ra điều kiện của các ngươi. Giáo hoàng trầm giọng nói. Lý Thanh Minh có chút do dự. Chợt bên tai của hắn vang lên Trịnh Kiện âm thanh. Nghe được thanh âm này, Lý Thanh Minh con mắt đột nhiên trợn to. Cái này mẹ nó có thể được sao? Điều kiện như vậy, chấm ngoặc kép, Lý Thanh Minh trong lòng đang điên cuồng kêu to. Mau nói, giáo hoàng không nhịn được thúc giục nói. Không sao, liền theo ta nói. Trịnh Kiện tiếp tục truyền âm nói. Lý Thanh Minh bắt đầu lo lắng. Hai mắt nhắm lại, lớn tiếng nói. Bao ăn bao ở, trung thổ còn lại chư phái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.